Thập Phương Võ Thánh, chương 193 tay, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Tông 2 năm tháng 5 sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu 6 cái thiếp vàng chữ lớn, đang an tĩnh khảm tại cự hạ thành phụ cận trên một tảng đá lớn. Cùng lúc trước thiên ấn môn một dạng cự hạ thành phụ cận hơn 10 huyện trong chấn, to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực kỳ thật đều cùng khổng lồ lịch sơn phái có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn hắn có rất nhiều lịch sơn phái cao thủ gia quyến thế lực, có dứt khoát liền là lịch sơn phái chi nhánh, còn có thì là phụ thuộc thế lực. Mà này Phục Sơn Lâu chính là một nhà trong đó phụ thuộc môn phái. Bọn hắn chiêu thu nhận đệ tử, đều là lịch sơn phái trước chiêu lấy về sau, còn lại tiến hành chiêu lấy. Kể từ đó, liền có thể bảo chứng toàn bộ cự hạ thành hết thảy học võ đệ tử nhu cầu đều có thể đạt được thỏa mãn. Nơi này chính là Phục Sơn Lâu. Lúc này sắp trời hoàng hôn, cự thạch mặt bên trên đường, không bao lâu chạy tới hai tên sắc mặt vàng như nến, mặt không biểu lộ người áo đen. Hai người này phân biệt một nam một nữ, tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là 30-40. Lại đều thân thể khỏe mạnh, tựa hồ không phải người thường. Hai người ánh mắt tại trên đá lớn quét qua, nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ đi. Phục Sơn Lâu trọng âm sức lực rất có chỗ huyền diệu, cũng miễn cưỡng có thể xem như một môn chân công. Cẩn thận chút, nam tử căn dặn, nữ tử gật đầu, hai người ra tốc đi đường, đảo mắt liền vượt qua cự thạch tan biến tại con đường phần cuối. Phái chủ có cấp báo, Thập Nhị Sơn Lâu bên trong, Vu Thanh Diễm đang ở mấy cây nam tùy tùng phục thị dưới, mặc hộ thân áo giáp. Bỗng nhiên một tên toàn thân màu bạc vảy cả áo nữ tử che mặt một cái phi thân theo cửa sổ nhảy vào quỳ xuống đất gấp giọng nói. Đây là lịch sơn phái trực thuộc ở phái chủ vảy bạc đội, trong đó nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là tự thiện thối công võ giả. Chuyên môn làm Vu Thanh Diễm nhanh nhất truyền lại tin tức. Nói, Vu Thanh Diễm nhíu mày lại, vảy bạc đội không ra mặt nhưng một khi ra mặt mang tới tin tức liền không có một cái nào là tốt. Bởi vì chỉ có đặc biệt nghiêm trọng sự tình mới có thể làm cho các nàng xuất động truyền lại tin tức tới. Cho nên các nơi các đường đều sẽ hết sức cẩn thận dùng vảy bạc đội đưa tin. Nửa canh giờ trước có người phát hiện Phục Sơn Lâu bên trong không có một ai. Liền đi tới xem xét, phát hiện toàn lâu 21 người toàn bộ mất tích tung tích không rõ. Nữ tử cấp tốc nói, Phục Sơn Lâu, Vu Thanh Diễm lông mày nhíu chặt dâng lên, gần nhất một mực có thật lưa thưa tiểu môn tiểu hộ bỗng nhiên băng diệt tiêu tán, có mất tích có nghe nói là tự động giải tán rời đi. Nhất tiểu nhân chỉ là quyền viện, hơi lớn chính là như Phục Sơn Lâu như vậy có chính thức truyền thừa tiểu môn phái. Chỉ bất quá những sự tình này đều bị trước đó thiên ấn môn vỡ vụn tin tức che giấu, không thể hiển lộ ra, dẫn phát mọi người chú ý, quảng cáo. Trước đó Vu Thanh Diễm cũng không chút để ý, nhưng lần này khác biệt. Phục Sơn Lâu đã coi như là nàng lịch sơn phái lân cận thế lực là phụ thuộc thế lực, hàng năm đều sẽ giao nạp không ít tiền tài cùng tài nguyên. Lúc cần phải còn có thể điều động một thân tay cùng một chỗ phối hợp hành động. Phục Sơn Lâu xảy ra chuyện trình độ nhất định đã ảnh hưởng đến lịch sơn phái lợi ích. Vu Thanh Diễm cầm lấy toàn thân áo giáp cuối cùng một kiện tay lá chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa bàn tay dài dày như vậy kim loại đen lá chắn cầm ở trong tay tựa như một cái thâm hậu lớn tấm gạch trầm trọng dị thương. Nàng dễ dàng lung lay, toàn bộ tháp lâu sàn nhà đều tại chấn. Cũng may nơi này là tầng thứ nhất không phải tầng cao nhất, bằng không lấy nàng thì trọng tăng thêm một thân áo giáp cùng vũ khí trang bị sợ là có thể mạnh mẽ đem mặt đất áp sập. Nhường Liễu Khinh Đường bên kia phái người, đi xem một chút tình huống như thế nào. Vu Thanh Diễm trầm giọng nói, trong hai ngày, cho ta trả lời chắc chắn. Đúng, bóng người lóe lên, cái kia vảy bạc đội nữ tử đã biến mất ở trước mắt. Xem ra tiến đến tuyên cảnh chuyện bên kia, đến hoãn một chút. Vu Thanh Diễm hoạt động ra tay cổ tay, đem chiến truy cùng một chỗ cầm lấy. Vạn Thanh Môn trụ sở, Thiên Ấn Đường bên trong. Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên phân biệt là Tạ Yến, Vạn Lăng, Vạn Thanh Thanh, Đỗ Hàm, Tiêu Thanh Ngư, Tằng bà cặp vợ chồng. Thiên Ấn cửu tử còn thừa lại ba cách tốt lúc trước vẫn giấu kín không ra Tằng bà hai người ra mặt. Cũng xem như gom góp số lượng, ở đây tốt xấu có trước đó Thiên Ấn môn gần nửa thực lực. Lịch Sơn phái chiến thiếp đại gia thấy thế nào? Ngụy Hợp trầm giọng nhìn về phía mọi người, tiếp thu ý kiến quần chúng mới là tốt nhất cách làm. Chỉ riêng hắn một người trầm tư suy nghĩ, cuối cùng mạch suy nghĩ có hạn. Có thể không cần để ý tới. Đỗ Hàm ở một bên trầm giọng phát biểu. Mọi người tại đây, chỉ có lúc trước hắn có tìm nơi nương tựa Xích Cảnh Quân bối cảnh, cho nên vì vãn hồi điểm ấn tượng, hắn lúc này tư duy nhanh quay ngược trở lại, dự định phát huy đầy đủ mình tại trong môn tác dụng. Ý gì? Ngụy Hợp nhìn về phía hắn, chờ giải thích thả. Đỗ Hàm trầm ngâm dưới, chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, mở miệng nói. kỳ thật đại gia chỉ phải suy nghĩ một chút, ta thiên ấn môn trước đó, đến cùng là thế nào bị vỡ vụn, liền hiểu rõ ta chỗ nói đạo lý. Xin lắng tai nghe, Ngụy Hợp gật đầu, mặc dù mọi người đều trong lòng có chút suy đoán, nhưng không thành hệ thống, ngược lại muốn xem Đỗ Hàm có thể nói ra cái gì nội dung tới. Vị này Xích Địa Viện viện thủ đứng người lên, hướng chung quanh ôm quyền. Chư vị hẳn là đều biết ta Xích Địa Viện trước đó làm bảo tồn thực lực giả ý đầu hàng tại Xích Cảnh Quân Chu gia dưới trướng. Tại trong lúc này, chúng ta cũng theo Xích Cảnh Quân nơi đó, biết được không ít trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua che giấu. Mọi người lực chú ý dồn dập đều bị hắn dẫn tới, ánh mắt rơi xuống trên người hắn, chờ đợi phía sau tục. Đỗ Hàm tiếp tục nói. Trên thực tế, lúc trước ta thiên ấn môn vỡ vụn, một phương diện có thượng quan môn chủ thụ thương chưa lành duyên cớ, một phương diện khác còn có Xích Cảnh Quân cùng tam đại gia, thậm chí bao gồm Tân Chính Châu Mục Châu Úy tất cả mọi người ý chí. Chỉ giáo cho, Tạ Yến nhịn không được lên tiếng hỏi. Các ngươi có nghĩ tới hay không, thượng quan môn chủ coi như thụ thương, mấy năm qua này đối ngoại thái độ cũng có chút quá mức mềm yếu rồi à, không, đã không chỉ là mềm yếu, mà là hào không làm, không có chút nào chống cự. Đỗ Hàm chân thành nói, mọi người cẩn thận nhớ lại, xác thực như thế, thượng quan kỳ từ mấy năm trước liền bắt đầu càng ngày càng điệu thấp, càng ngày càng tiêu cực. Lịch Sơn Phái tại sao phải hạ chiến thiếp, một mặt là bởi vì Nghiêm Tuấn Sơn cái chết nhất định phải cho trong môn một cái công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phương diện khác vẫn là vì lợi ích, thiên ấn môn vỡ vụn, lưu lại địa bàn cùng trống không rất nhiều, trước đó dẫn tới đại lượng bên trong thế lực nhỏ tranh đoạt, Lịch Sơn Phái xem trọng, liền là này một khối. Nhưng khi đó Xích Cảnh Quân cùng tam đại gia tại sao phải áp chế thiên ấn môn, không phải liền là không muốn có ai chiếm cứ này một khối thống trị địa vị. Giống bây giờ như vậy bị rất nhiều thế lực nhỏ chia cắt mới là bọn hắn rất muốn nhất thấy cảnh tượng. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lịch Sơn Phái đưa tay ngả vào Tuyên Cảnh Thành. Như vậy, ý của ngươi là ta không tiếp, Ngụy Hợp hiểu rõ, không tiếp, Đỗ Hàm gật đầu, chỉ cần chúng ta không ra Tuyên Cảnh, cố thủ bản địa không khuếch trương, như vậy Tuyên Cảnh Thành Xích Cảnh Quân cùng tam đại gia, liền sẽ trái lại trở thành chúng ta bình chướng. Bọn hắn sẽ không cho phép lại xuất hiện cái thứ hai thiên ấn môn. Mà chúng ta chỉ muốn tiếp tục trốn ở Hắc Ốc Sơn, để bọn hắn không có cách nào đại đội nhân mã tiến vào, liền có thể chống cự. Suy tính được bất hòa khả năng chiến tổn còn có đối thủ khả năng xuất động, Lịch Sơn Phái sẽ không dễ dàng mạo hiểm điều động cao thủ tinh nhuệ tiến vào Hắc Ốc Sơn. Mọi người dồn dập gật đầu, đồng ý phân tích của hắn. Bây giờ thế cục xác thực đúng là hắn nói tới như vậy. Được a, việc này ta liền không ứng chiến. Tiếp đó, nên người tiếp theo đề tài thảo luận. Ngụy Hợp dừng lại, tạ ý đoàn tụ thiên ấn cửu phạt chân công, đến lúc đó chư vị trung tập chi. Có không người có ý kiến, môn chủ có ý tứ là, Tiêu Thanh Ngư sững sờ, lập tức đột nhiên đứng người lên. Đoàn tụ thiên ấn cửu phạt tất cả chúng ta đều có thể cùng một chỗ nghiên tập. Không sai, điều kiện tiên quyết là đại gia thẳng thắn, Ngụy Hợp không có cái gì của mình quý ý tứ chân công coi như hắn rộng mở nhường đại gia luyện cũng không phải tất cả mọi người có thể luyện thành. Bây giờ thiên ấn môn đều thành bộ dạng này quỷ bộ dáng, còn tiếp tục trước đó bộ kia, sợ là sớm muộn muốn diệt môn. Ta dự định thu thập cửu môn chân công, một lần nữa hòa làm một thể. Bây giờ ba cái phân viện đều tại, còn có đằng trước phân tán cửu viện đệ tử, đều dồn dập đoàn tụ trở về một bộ phận. Hẳn là có thể thu thập hoàn toàn bộ cửu viện công pháp. Chẳng qua là muốn lo lắng chính là đoán cốt trở lên mặt khác viện chân công, khả năng đã rơi vào Xích Cảnh Quân trong tay. Chúng ta bên này chỉ có thể thu thập được đoán cốt trở xuống. Dù sao cao tầng thứ chân công chỉ có viện thủ biết được. Ngụy Hợp một phen, nói đến đang ngồi mọi người lòng sinh chờ mong. Cho tới nay thiên ấn cửu phạt chân công, đều là thượng quan nhất mạch trấn áp ngoài ra cửu viện hạch tâm ỷ vào. Nếu là Ngụy Hợp thật có thể làm thành, có lẽ về sau vạn thanh môn nhất định có thể phát triển ra mới một con đường. Như thế ta nguyện cho gia phúc vũ tụ vân công nguyên bộ. Vạn Lăng tự nhiên cái thứ nhất đứng dậy giúp đỡ chính mình đệ tử đắc ý, ta cũng nguyện ý cho ra toàn bộ công pháp. Tiêu Thanh Ngư đứng dậy theo cùng Vạn Lăng nhìn nhau cười một tiếng. Như vậy ta cũng nguyện ý, Đỗ Hàm gật đầu đáp ứng. Ta một hồi đi phân biệt tiếp xúc cái khác các viện đệ tử, xem có thể thu thập được cái nào cảnh giới. Tiêu Thanh Ngư trầm giọng nói, quảng cáo, một bên Tạ Yến đám người có chút cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng biết mình không thích hợp ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ấn cửu phạt bản thân chỉ có bị chia làm 9 chi cửu viện mới có thể theo bên trong thu hoạch nhất đại thu hoạch. Mà bọn hắn bản thân không phải cái này hệ thống cho nên không có tư cách để cầu xem duyệt chân công cả bộ. Xác định mục tiêu, ngay lập tức mọi người liền bắt đầu tụ tập cửu viện đệ tử, ngoài ra lục viện đệ tử rất nhanh bị tuyển ra đại biểu, muốn tới bí tịch đưa đến thiên ấn đường. Nghe nói có khả năng đạt được cả bộ thiên ấn cửu phạt tu hành, không có người không nguyện ý giao ra công pháp. Rất nhanh, 9 bản bí tịch cùng nhau đặt ở Ngụy Hợp trước mặt. Trong đó 3 quyển là toàn sách, mãi cho đến khắc sâu trong lòng đều có ghi chép. Mặt khác 6 bản đều là chỉ tới đoán cốt, Tiêu Thanh Ngư đơn giản nói. Chết đi 5 vị viện thủ, đều bị Xích Cảnh Quân xét nhà. Không cần nghĩ khẳng định đều là đã rơi vào Xích Cảnh Quân trong tay. Mà còn có một vị viện thủ thượng quan giáp thì là thượng quan gia người, đi theo thượng quan kỳ cùng rời đi. Khắc sâu trong lòng, Ngụy Hợp cầm từ bản thân tu hành Phúc Vũ Tụ Vân Công, lật ra, xem xét luyện tạng về sau cấp độ. Luyện tạng về sau, từng cái mạnh mẽ ngũ giáp, để cầu bên trong cảm giác bước vào hóa cảnh. Ngũ giáp chia làm tai mắt mũi lưỡi sờ. Thế nhân nhiều ngu thường làm cảm tưởng linh tinh mê hoặc cần thiên địa vạn vật mảnh phân âm dương, liền có thể cảm giác cần thiết cảm giác ngộ cần thiết chi ngộ. Khắc sâu trong lòng về sau chính là từng cái mạnh mẽ ngũ giác dùng thật cảm giác hội tụ thành bên trong cảm giác theo mà trong ngoài tương hợp bước vào hóa cảnh. Đây cũng là vô số võ giả đều đang theo đuổi cực hạn. Tạ Yến lên tiếng nói, ở trong sân liền cảnh giới của nàng cao nhất, cho nên nàng cũng là có tư cách nhất nói đoạn văn này người. Chỉ nói là xong đoạn này, nàng cũng có chút cô đơn thở dài. Đáng tiếc muốn bước vào khắc sâu trong lòng, nhất định phải cực kỳ mạnh mẽ lại tố căn cơ. Cho nên cảnh giới này, nếu là không có cũng đủ lớn bối cảnh cùng tài nguyên duy trì căn bản không có khả năng thai nghén ra. Hóa cảnh, Thái Châu có bước vào hóa cảnh người sao? Ngụy Hợp đột nhiên hỏi câu. Không biết, Tạ Yến lắc đầu, cái kia các loại cảnh giới, siêu việt chúng ta quá nhiều, mà lại hóa cảnh cao thủ, phản pháp quy chân, căn bản là không có cách phát giác. Cho nên coi như đứng tại trước mặt chúng ta cũng chỉ sợ không có cách nào phát hiện. Cái kia thiên hạ lưu truyền tông sư đâu? Bọn hắn có thể là hóa cảnh. Một bên Vạn Thanh Thanh cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Mấy người đều là lắc đầu, không biết. Cũng là một bên Tằng bà cùng tẩu thuốc lão đầu, xác thực ho khan vài tiếng, dẫn tới đả kích chú ý. Hóa cảnh ta chưa thấy qua, bất quá khắc sâu trong lòng phía trên mắt cảm giác cũng là có gặp qua. Tẩu thuốc lão đầu ngữ khí sâu lắng. Hắn bản danh Lý Thần Hư, xuất thân đại nguyên bên ngoài từng cái tiểu quốc. Lúc tuổi còn trẻ một đường du lịch tới, nửa đường từng chứng kiến mắt cảm giác cấp độ võ giả. Mắt cảm giác cấp độ cao thủ, phần lớn là thành danh danh túc niên tuế đã lớn, ta đã thấy vị kia thị lực kinh người, có thể đêm tối thấy vật rõ ràng thường người thường không thể thấy đồ vật. Đó là vị tăng nhân, cảnh giới ít nhất cũng là mắt cảm giác trở lên, ta tại dọc đường tao ngộ nguy hiểm, đến hắn tương trợ. Lý lão đầu lâm vào hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trước tình cảnh, rất nhiều ta cũng nhớ không rõ, nhưng ta cho đến tận hôm nay, còn có thể nhớ kỹ cũng chỉ có câu nói kia. Cách chương.